Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 650. Chương 650 nghịch truyền. Huyết tế còn ở tiếp tục. Một tầng tầng huyết quang ở sân khấu thượng lan tràn. Kia như ẩn như hiện tiểu tháp theo huyết quang trở nên càng ngày càng rõ ràng. Diêm Quân nhìn một màn này nhíu nhíu mày. Bọn họ đây là muốn làm gì? Các ngươi có hay không phát hiện? Bọn họ vừa rồi đưa đi hiến tế huyết bình chỉ có 46 cái, Ngu Thanh Thiển sắc mặt ngưng trọng. Phong Ly nhướng mày, ý của ngươi là chúng ta hẳn là kia 7749 chung yêu cầu gom đủ dư lại tam bình tinh. Huyết, đúng vậy, chính là như thế, Ngu Thanh Thiển gật gật đầu. Cầu vồng điệp sát cấm chế dùng để hiến tế đều là 7749 hoặc là cửu cửu quy nhất. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Diêm Quân cũng không cho rằng Ngu Thanh Thiển sẽ làm bọn họ chờ chết. Hắn tổng cảm thấy nàng có biện pháp. Ngu Thanh Thiển nguy hiểm nheo nheo mắt. Nếu này đó giao cá muốn đem chúng ta làm như là tế phẩm. Như vậy chúng ta chỉ có thể dùng còn trị một thân chi thân thủ đoạn hồi báo bọn họ, ngươi không? Phải là tưởng nói muốn phản đưa bọn họ làm như là tế phẩm đi. Phong Ly có chút không thể tin tưởng nhìn Ngu Thanh Thiển. Ngu Thanh Thiển khẽ cười một tiếng. Có gì không thể, muốn như thế nào mới có thể làm được. Phong Ly trong mắt toàn là ánh sáng. Phảng phất đã đoán được đại khái. Tựa như ngươi đoán, chúng ta nghịch chuyển cầu vồng điệp sát cấm chế. Phản đưa bọn họ tinh huyết lấy ra đi hiến tế, Ngu Thanh Thiển dừng một chút nói. Chúng ta chỉ có này một cái lộ có thể lựa chọn. Nếu không chính là chờ chết, vấn đề là chúng ta muốn như thế nào nghịch chuyển. Đây chính là đại tông sư cấp cao thủ bố trí thực văn cấm chế. Bằng vào chúng ta hai người chi lực có thể tìm ra sơ hở kỳ thật đều có chút cố mà là mần y, Phong. Ly lược có điều cố kỵ đến nói. Ngu Thanh Thiển thở dài. Có sư phó của ta ở. Cái này nghịch chuyển cấm chế là khẳng định có thể bố trí ra tới. Bất quá một hồi ngươi muốn chiều hắn truyền âm đi làm. Không thể có chút bại lộ, nghịch chuyển hiến tế cũng là cổ diễm gia chủ ý. Nếu không các nàng chẳng những có sinh mệnh nguy hiểm, cũng lấy không được tiểu tháp. Sư phó, Phong Ly kinh ngạc không thôi khắp nơi nhìn nhìn. Diêm Quân cũng là mãn nhãn kinh ngạc, Ngu Thanh Thiển sư phó cũng theo tới. Như thế nào bọn họ không hề hay biết, sư phó của ta hiện tại chỉ là linh hồn trạng thái. Cho nên các ngươi nhìn không thấy, Ngu Thanh Thiển hiện tại chỉ có thể bại lộ cổ diễm tồn tại. Rốt cuộc muốn bố trí như vậy một cái nghịch chuyển cấm chế. Chính nàng đều phải toàn tâm đầu nhập, căn bản không có khả năng lại làm truyền lời ống. Đương nhiên, cũng không dám nói sư phó bị nhốt ở tiểu tháp chung. Linh hồn trạng thái là cái tương đối không tồi lấy cớ. Nghe được Ngu Thanh Thiển nói, Phong Ly cùng Diêm Quân cũng bình thường trở lại. Đặc biệt là Phong Ly, hắn liền nói Ngu Thanh Thiển thực văn cấm chế tiêu chuẩn là không kịp chính mình. Vừa rồi như thế nào có thể dễ dàng nhìn thấu hai cái điểm đột phá và phá giải phương pháp. Nguyên lai là có cao nhân chỉ đạo, nếu có thể bố trí ra nghịch chuyển cấm chế liền tốt nhất. Phiền toái sư phó của ngươi, Phong Ly đối đãi tiền bối vẫn là thực tôn trọng. Ngu Thanh Thiển gật đầu nói, bố trí nghịch chuyển cấm chế yêu cầu chuẩn bị một ít đồ vật. Còn hảo ta phía trước bắt được tài nguyên đều có, sau đó nàng lấy ra không ít vẽ thông sư cấp thực. Văn tài liệu, phân một nửa cấp Phong Ly, nghịch chuyển cấm chế vẫn là yêu cầu chúng ta hai người hoàn thành. Một người một nửa, không thể có chút bại lộ. Nếu là ngươi tinh thần lực cùng linh lực hao phí mất 1/3 liền chạy nhanh uống dược tề bổ. Xung, Ngu Thanh Thiển lại lấy ra mấy bình dược tề đặt ở trên mặt đất. Như vậy cấm chế đã vượt qua nàng cùng Phong Ly tiêu chuẩn. Chỉ có dựa vào cổ diễm một chút chỉ đạo phác họa. Nếu không chỉ là các nàng tuyệt đối là vô pháp hoàn thành. Phong Ly trong mắt toàn là chờ mong cùng khiêu chiến. Lưu quang bốn phía, hảo, ngoặc kép. Hết chương.